Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2294, chương 2321, Đại Trí Giả Ngu. Ào ào ào, theo vơ bực không vô kỵ một câu nói rơi xuống đất kết thúc. Toàn bộ chướng khí chỗ địa phương, chấn động tới kinh người vạn phần dị biến, tình huống kinh khủng vạn phần, phong. Từ bốn phương tám hướng cuốn tới, thanh âm như trong địa ngục ác ma, gào thét không ngừng, chướng khí tự nhiên cũng là bởi vì này, phạm vi lớn bao phủ xuống, không bao lâu trong thời gian, đã đem Trường Không Vô Kỵ đám ba người tầm mắt, hoàn toàn che đậy, cái này địa phương quá huyền diệu thần kỳ, tới tôn thần cấp bậc chư vị, theo lý thuyết cũng đã là thần đạo tầng cao nhất. Có thể coi là như thế. Ở nơi này chướng khí trong thế giới, ảnh hưởng cũng vạn phần to lớn. Trường Không Vô Kỵ thực lực bản thân căn bản không có tầm mắt quyền lợi. Chớ nói chi là hai cái ban đầu tinh trí cao hai huynh muội rồi. Bất quá, Vô Kỵ tự nhiên không lo lắng gì. Bởi vì hắn trong cơ thể có chín trí cao thần. Còn có bàn tay mình cầm đỉnh phong không gian chi lực. Chung quanh phát sinh tình trạng, căn bản không làm khó được hắn, không có gì có thể ngăn trở. Ca ca tương đương, gọi là Thản Nhiên thiếu nữ, không ngừng gọi, nàng trong thanh âm, nhiều không phải là sợ hãi, mà là lo lắng, trong tuyệt vọng lo âu, nàng yêu cầu ca ca của mình, cho dù là thiên đại nguy hiểm lại tới, cho dù là sắp tử vong. Nàng cũng phải với hắn ca ca chung một chỗ. Ca mặc dù ca nhân hiền lành ngu si một chút, nhưng là quan hệ đến với em gái mình tình huống, hắn không có chút nào ngốc cũng không lăng. Dưới chân một chút, đã sớm theo chính mình cảm ứng, đi qua gỗ thuyền bè, đến gần đến em gái mình bên người đến, đưa tay bắt được muội muội cổ tay. Nhưng đáng nhắc tới là hắn lúc này như cũ đều kéo đến Trường Không Vô Kỵ đâu rồi. Làm bộ như trạng thái trọng thương Trường Không Vô Kỵ. Dĩ nhiên bị hắn kéo dài ở trên gỗ giống như một quả banh ra. Lăn lộn, ma sát gỗ, cũng cuối cùng tới nơi này đối huynh muội trước mặt. Muội muội ngươi không sao chứ? Ca ca ở nơi này. Đừng sợ, ca ca ở nơi này. Ca ca thanh âm. Như cũ thập phần ôn nhu, Thản Nhiên sờ ca ca cổ tay, dùng hết lượng ổn định giọng, ta không sợ ca ca, ta chỉ là nghĩ với ngươi thời khắc chung một chỗ, chớ sợ, có ngươi đang ở đây ta cái gì cũng không sợ, ai yêu yêu, hai huynh muội các ngươi thật là đủ rồi, ta lão nhân gia ở chỗ này, bị các ngươi phóng thật đúng là khó chịu. Ngươi xem vết thương này lại bỗng dưng hở ra. Thật là đau a, ngươi một cái vật nhỏ, lại không thể ôn nhu một chút sao? Trường Không Vô Kỵ phá vỡ nhân gia ấm áp. Chính mình hùng hùng hổ hổ, lộ ra rất không biết điều. Thật xin lỗi a tiền bối. Ta không phải cố ý. Ta chỉ là quá lo lắng muội muội ta. Xin lỗi, ca ca như cũ thật thà. Hắn áy náy đối Trường Không Vô Kỵ giải thích, nhưng là chúng ta Trường Không Vô Kỵ, lúc này có thể nói là dẫm lên mặt mũi đâu rồi. Hắn trực tiếp cường thế vô cùng nói, được rồi, vậy liền coi là ngươi thiếu ta, quay đầu có nguy hiểm gì, nhớ giúp ta giải quyết, ngạch, ta sẽ bảo vệ tiền bối, chỉ bất quá, tiền bối thực lực hẳn cao hơn ta chứ, khôi phục. Nhất định là ngươi bảo vệ chúng ta. Ca ca không tức giận, rất là tâm bình khí hòa nói. Nhưng Trường Không Vô Kỵ chính là vì khảo nghiệm đối phương, mặc dù lui về phía sau nguy hiểm, cũng không phải là hắn điều khiển tới. Nhưng này vô sỉ không biết xấu hổ tính cách, hắn tuyệt đối là phát huy đến cực hạn đi. Kia tiểu ca nhi nhượng bộ thời điểm, hắn đã tiếp tục ngôn ngữ truy kích tới. Ha ha, bảo vệ ta các ngươi cũng được, nhưng là muốn thu phí, giải quyết nguy hiểm một lần, muốn thống ngự vị cấp bậc linh vật một món coi như bồi thường. Ta kia trả nổi. Ca ca bất đắc dĩ nhổ nước bọt một cái âm thanh. Trường không vô kỵ nhưng là đi không biết xấu hổ. Phát huy đến đỉnh núi. Lúc này cười trêu nói. Không sao a, không có đồ vật không sợ. Có thể đánh giấy nợ. Ta xem ngươi cái bộ dáng này. Sẽ không rượt nợ. Ta thích ngươi. Ngạc, được rồi. Này ca ca, cũng không biết là hiền lành. Hay lại là ngu si lạc tương đương. Lúc này, bên cạnh muội muội nhưng là tuyệt đối không nhịn được. Thản nhiên nha đầu, trực tiếp chịu đựng đau phi tiêu so với ốm đau. Nghiêm nghị chất vấn trường không vô kỵ nhiều tiếng. Người cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Ỷ vào ca ca ta dễ khi dễ. Sẽ chết tinh thần sức lực ngoa nhân. Ca ca ta thực lực là không được. Người là thập phần hiền lành, nhưng là cũng không thể bị ngươi như vậy hố chứ. Chúng ta vừa mới cứu ngươi, cũng không nhân cơ hội giết người đoạt bảo. Ngươi còn theo chúng ta nói chuyện như vậy. Ngươi chính là món đồ sao? Ai, bất quá cũng coi như rồi. Ma giới nhân không có một hảo điều. Ca ca, chúng ta cái này thì vứt bỏ hắn. Các dùng các gỗ, ai cũng không cần bảo vệ ai. Nhìn thân có hắc ám chi tử đạo lực hắn, có thể hay không đi trước chết. Hừ, lợi hại, nhà đầu này mắng người đến, cũng là đủ hung hãn. Đương nhiên, thản nhiên nhà đầu cũng là có lý. Dù sao cái này hành vi cách làm trường không vô kỷ. Chỉ cần là cá nhân cũng sẽ muốn mắng hắn chứ. Hắn hiện nay cũng quá chẳng ra gì rồi ha. Đối mặt như thế nhục mạ nhiều tiếng. Trường không vô kỵ cũng không nhượng bộ. Tự mình nói, ai bảo thực lực các ngươi thấp đây? Ma giới cứ như vậy. Các ngươi mới vừa rồi không cho ta thu lệ phí. Ta liền hỏi các ngươi thu lệ phí à? Tình nghĩa cái gì? Không tồn tại. Lại nói, ta cũng cảm ơn các ngươi. Trước mặt cũng thanh toán xong rồi biết không? Ngoan ngoãn tiểu nha đầu. Nếu không chúng ta một chút trước hết giết ngươi ném vào này trong vùng đầm lầy hấp dẫn ma thú sự. Chú ý, ghét a, không biết xấu hổ a, vô sỉ a, trường không vô kỵ mọi thứ cũng phát huy đến đỉnh phong thật là. Thản nhiên nha đầu này, đã tức không chịu được. Ta liên tục nói ba cái chữ ta sau này. Thản nhiên đã phẫn nộ đến khóe miệng cũng chảy ra một luồng đỏ thắm mức độ. Làm động tới thân thể nội thương thế. Đang định tiếp tục mắng trường không vô kỵ thời điểm. Ca ca nhưng ở lúc này. Trực tiếp ôm trạng thái không tốt muội muội, dùng chính mình một thân công lực. Đi vào đối phương trong cơ thể. Chống đỡ muội muội tình trạng thời điểm. Này ca ca lại đến gần muội muội bên tai. Nhỏ giọng nói. Thản nhiên, đừng làm rộn, chớ cùng hắn tức giận. Ca ca không ngốc, ngươi còn không ngốc. Hắn, thản nhiên tức không thể nhận. Đã không biết nên như thế nào hình dung ca ca cùng đối diện đồ vô sỉ này rồi. Có thể nhường cho nhân không nghĩ tới là ca ca đưa tay, đè xuống muội muội miệng, để cho nàng chưa nói nữa. Mình thì là tận lực thấp giọng. Thập phần cẩn thận lén lén lút lút cho em gái nói. Này thực lực cá nhân, tuyệt địa không thấp a, ta xem không ra, nhưng là hắn cướp ta dược vật thời điểm nhìn ra được. Vượt xa cho ta, coi như bị thương cũng không chỉ như thế. Ta chỉ là không quá rõ, hắn tại sao đến gần chúng ta. Nhưng là, hắn nói muốn thu phí bảo vệ chúng ta. Này có gì không thể? Phản chính ở chỗ này, nguy hiểm vạn phần, hắn có thể xuất thủ, thiếu hắn bao nhiêu thứ cũng bó tay, chỉ cần có thể bảo vệ ta ngươi tìm tới muốn tìm cái đảo. Không phải là hoàn mỹ nhất sao? Nhưng là ca ca, hắn thiếu chúng ta à? Thản nhiên không phục, này ca ca, nhưng ở lúc này cười, khóe miệng phẩy một cái, trong thành thật tiết lộ ra gian trá thấp giọng nói. Sợ cái gì à? Chúng ta hoàn toàn có thể với hắn như thế. Ăn vạ không phải thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.